Tà đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ, chương 25, góc truyện audio.com. Huynh đệ Mạnh Quan Sinh sau khi nhìn thấy tình thế hoàn toàn đảo ngược lại trợn tròn mắt, ai có thể nghĩ đến Trúc Tâm Nhã sẽ ghi âm lại, ban đầu hai người chết cũng không thừa nhận, nói ghi âm Trúc Tâm Nhã tung ra là ghép thành, căn bản không phải lời bọn họ nói. Trúc Tâm Nhã trực tiếp đăng giấy chứng nhận đã giám định, chứng minh ghi âm không phải ghép. Huynh đệ Mạnh Quan Sinh bắt đầu giả chết. Sau khi tin hot xã nhận được thư luật sư, mắt thấy ngăn không được áp lực dư luận, nhanh chóng xin lỗi xóa bài đăng. Tin hot xã, đầu tiên tôi phải gửi lời xin lỗi tới Trúc Tâm Nhã. Trúc Tâm Nhã và Khuyết Hàn Phù bị bôi nhọ bởi vì chúng tôi đã không có xét duyệt tính chân thực của tin tức tạo thành tổn hại đến danh dự của hai vị, tin nóng xã chúng tôi trịnh trọng xin lỗi hai vị. Chúng tôi sai rồi, chúng tôi biết sai liền sửa. Tối hôm qua một nhân viên công tác của xã chúng tôi nhận được điện thoại từ Mạnh Quan Sinh. Đạo diễn Mạnh Quan Sinh, Mạnh Quan Sinh nói muốn tung tin nóng, Tiểu Phàm nhận được tin nóng từ Mạnh Quan Sinh xong, xuất phát từ tín nhiệm đối với đạo diễn danh tiếng, Tiểu Phàm hơi trao chuốt xong trực tiếp đăng lên mạng, khiến cho mọi người chú ý, Tiểu Phàm hiện tại đã khắc sâu sai lầm của chính mình, ở trên Weibo đăng tin xin lỗi. Hy vọng mọi người có thể cho người mới một cơ hội. Trong bài đăng xin lỗi của tin hot xã, đem tất cả nồi đều úp trên đầu Mạnh Quan Sinh, cư dân mạng một bên châm chọc tin hot xã xin lỗi không chân thành, một bên tiếp tục phẫn nộ ở dưới Weibo Mạnh Quan Sinh chửi đồng. Còn lại đạo diễn danh tiếng đây, đóng vai người bị hại rất đạt, không bằng đổi nghề làm diễn viên đi. Tôi xét xong x, Mạnh Quan Sinh tôi xét x. May mắn tiểu tỷ tỷ nhanh trí trộm ghi âm lại, bằng không bị hắt nước bẩn lên người, muốn giải thích đều không giải thích rõ ràng được. Nhân tiện, Mạnh Quan Sinh ông SS, u ác tính của giới giải trí Mạnh Quan Sinh, mang theo em trai ông nhanh chóng cút khỏi giới giải trí. Chỉ có tôi chú ý tới thân phận Khuyết Hàn Phù sao? Cô ấy được Weibo chứng nhận đạt được huy chương vàng của giới trí tuệ. Lầu trên nói thật sao? Chưa từng có ai ở Hoa Quốc đạt được huy chương trên vàng trong giới trí tuệ đi. Tiểu tỷ tỷ năm này bao nhiêu tuổi? Tham gia khi nào vậy? Tôi tới phổ cấp kiến thức cho lầu trên, Khuyết Hàn Phù, 23 tuổi, giáo sư Đại học Long Thành, đồng thời giảng dạy tới mấy cái chuyên ngành khác nhau, hạng mục nghiên cứu dưới tay đều lấy được thành quả mang tính đột phá, vì chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, sinh vật, hóa học, y dược của Hoa Quốc cống hiến, thành quả nghiên cứu này từng đạt được giải Phong Vân, tiền thưởng 800 vạn, giải khoa học kỹ thuật ưu tú tiền thưởng 500 vạn, giải nhà khoa học Hoa Quốc tiền thưởng 900 vạn. 15 năm trước, Khuyết Hàn Phù 8 tuổi đã đạt được huy chương, chỉ cần vài cái này, tóm lại Khuyết Hàn Phù là nhân vật chỉ có thể khiến người nhìn lên, không nghĩ tới cô ấy sẽ đi đóng phim, tôi không chút nghi ngờ nếu cô ấy nghiêm túc quay đến sang năm là có thể đạt được chút thành quả. Tên rác rưởi Mạnh Quan Sinh này, thần tiên tỷ tỷ ưu tú như vậy đều dám hãm hại. Tiêu đời là xứng đáng. Khuyết Hàn Phù quá lợi hại, em tuyên bố, từ hôm nay trở đi em chính là fan học sinh trung thực của Khuyết giáo sư. Góc truyện audio.com. Vốn dĩ cư dân mạng đang tức giận mắng Mạnh Quan Sinh sau khi phát hiện thân phận Khuyết Hàn Phù, lập tức biến thành một bên liếm Khuyết Hàn Phù, một bên mắng Mạnh Quan Sinh, hơn nữa vì Khuyết Hàn Phù quá mức ưu tú, mọi người đối với hành vi của huynh đệ Mạnh Quan Sinh càng thêm không thể chịu đựng, bởi vậy mắng ác hơn. Trúc Tâm Nhã không nghĩ tới, bản thân che giấu tốt thân phận đại tiểu thư tập đoàn Phương Âm, Khuyết Hàn Phù lại bại lộ. Weibo Khuyết Hàn Phù một buổi sáng tăng hơn 1 vạn fan, tới giữa trưa rồi, tốc độ tăng trưởng fan của Khuyết Hàn Phù không chỉ không giảm xuống, ngược lại càng lúc càng nhanh. Giữa trưa Trúc Âm gọi điện cho Trúc Tâm Nhã, nói huynh đệ Mạnh Quan Sinh đã bị khai trừ phong sát, đạo diễn mới buổi chiều liền đến, lúc đó sẽ liên hệ các nàng. Cảm ơn ba, yêu ba. Trúc Tâm Nhã vừa muốn cúp điện thoại, liền nghe Trúc Âm nói tiếp. Đúng rồi, Lê Hanh nói lo lắng cho con, lát nữa muốn đến đoàn phim tham quan. Trúc Âm ngắt máy, Khuyết Hàn Phù thấy Trúc Tâm Nhã cầm di động thần sắc không đúng lắm, hỏi. Có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Trúc Tâm Nhã nhân cơ hội làm Lê Hanh mất điểm lần nữa, méo miệng ủy khuất nói. Không phải, ba em nói buổi chiều Lê Hanh muốn tới đoàn phim. Khuyết Hàn Phù nhíu máy. Sao em không giải trừ hôn ước với hắn? Trúc Tâm Nhã lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Trong tay Lê Hanh có nhược điểm của công ty nhà em, nếu lúc này em giải trừ hôn ước với anh ta nhất định sẽ trả thù công ty nhà em. Trúc Tâm Nhã ra vẻ kiên cường nói, tỷ tỷ chị không cần lo lắng, em còn nhịn được chút ủy khuất này không tính là gì. Chờ em giải quyết chuyện công ty xong, nhất định sẽ giải trừ hôn ước với anh ta. Chấm, Khuyết Hàn Phù thấy Trúc Tâm Nhã như vậy, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Đồng thời ấn tượng trong lòng về Lê Hanh lại kém thêm vài phần. Có chuyện gì cần hỗ trợ có thể nói cho tôi. Khuyết Hàn Phù nói, cảm ơn tỷ tỷ chị thật tốt với em. Trúc Tâm Nhã nhào vào trong lồng ngực Khuyết Hàn Phù. Khuyết Hàn Phù cứng đờ ôm Trúc Tâm Nhã một chút, lập tức buông tay ra nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Được rồi, buổi chiều còn phải đi đoàn phim, bây giờ tôi đi nấu cơm. Trúc Tâm Nhã đi theo sau Khuyết Hàn Phù, em tới giúp. Khuyết Hàn Phù mang theo nàng xuống dưới lầu, lại đem người đẩy lên sofa. Phòng bếp quá nhỏ, một mình tôi là đủ rồi. Lúc Khuyết Hàn Phù nấu cơm, Trúc Tâm Nhã lướt lướt di động, phát hiện fan Weibo của Khuyết Hàn Phù đã tăng tới 10 triệu, so với các nữ minh tinh khác cũng không kém. Ngược lại, bởi vì bản thân quá mức, bình thường, chỉ dựa vào đồng tình của người khác gia tăng không đến 10 vạn fan. Chuyện này trên Weibo bùng nổ lớn như vậy, Lê Hanh nhất định biết chuyện mình với Khuyết Hàn Phù quen biết cùng đóng phim. Như vậy buổi chiều hắn tới rốt cuộc là vì ai trong hai người các nàng đâu? Trúc Tâm Nhã rất tò mò Lê Hanh có thể trước mặt Khuyết Hàn Phù bạch nguyệt quang trong lòng mình này mà biểu hiện ra bộ dáng thâm tình với nàng hay không? Ăn cơm chưa xong, Trúc Tâm Nhã và Khuyết Hàn Phù lần lượt nhận được điện thoại của đạo diễn mới Nhậm Thu. Nhậm Thu khách khí thông báo các nàng chiều tới đoàn phim hóa trang, chuẩn bị buổi tối quay. Hai người thay một bộ quần áo đơn giản đi vào đoàn phim, gặp qua Nhậm Thu xong, Nhậm đạo diễn đã đọc qua kịch bản đối với bề ngoài của các nàng tỏ vẻ khẳng định cũng nói. Góc truyện audio.com, tôi ở trên Weibo thấy ảnh tạo hình của hai người, không nghĩ tới là bị bôi xấu, thì ra ở ngoài hai người xinh đẹp như vậy. Trong ánh mắt Nhậm đạo diễn đều là tán thưởng, nghe nói là Kỳ Chu giới thiệu hai người tới, anh ta rất có mắt nhìn. Nghe Nhậm Thu khen xong, Trúc Tâm Nhã vui vẻ cùng Khuyết Hàn Phù đi tới phòng hóa trang, hai người trang điểm trước rồi thay quần áo, mới vừa thay xong, cửa phòng hóa trang đã bị gõ vang. Chuyên viên tạo hình đi qua mở cửa, Kỳ Chu mặt đầy lo lắng vọt tới trước mặt Khuyết Hàn Phù hỏi. Hàn Phù em không sao chứ? Trúc Tâm Nhã vẫn luôn biết Kỳ Chu thích Khuyết Hàn Phù, vốn dĩ nàng còn nghĩ giúp Kỳ Chu lấy được trái tim Khuyết Hàn Phù, nhưng giờ phút này nhìn thấy hình ảnh Kỳ Chu cũng Khuyết Hàn Phù đứng chung một chỗ, trong lòng Trúc Tâm Nhã cảm thấy thực hụt hẫng, giống như chân ái sắp bị cướp mất. Tác giả có lời muốn nói, Trúc Tâm Nhã, không nên a, tỷ tỷ tìm tỷ phu em hẳn là nên cảm thấy cao hứng mới đúng, vì cái gì mà lòng em cảm thấy hụt hẫng như vậy? TT, Khuyết Hàn Phù, bởi vì em muốn độc chiếm tôi. Lê Hanh, tôi nói, khi nào tôi mới có thể có chút hấp dẫn? Tôi không phải nam chủ sao? Cách chương.